Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật lại có tin truyền từ nước Mỹ. Từ tháng 5 tháng 6 cuối năm, đồng đô la bắt đầu giảm giá trị. Nước Mỹ yêu cầu châu Âu, Nhật Bản giảm lãi suất để tăng nhu cầu trong nước. Tin tức này chủ yếu có ảnh hưởng vô cùng lớn với thị trường chứng khoán của châu Âu và Nhật Bản. Không có quá nhiều ảnh hưởng đến thành phố Hồng Kông vẫn luôn áp dụng hệ thống tỷ suất hối đoái liên kết. Nhưng mà khi thị trường chứng khoán Nhật Bản bắt đầu bùng nổ giao dịch thì chứng khoán Hồng Kông cũng bắt đầu tăng. Người ta hay nói trong thị trường chứng khoán thường có ba đường dương có thể thay đổi tín ngưỡng. Đường dương lớn vẫn thả cửa ở thứ hai, thứ ba vẫn thế, đến thứ tư thì tiếp tục phiên giao dịch trên nghiên cứu. Bắt đầu đột phá hạn mức cao nhất đã trải dài gần một năm nay. Thành lập thị trường xu thế, cả thị trường vui chơi, những âm thanh rớt hạ ban đầu đã hoàn toàn không còn. Ai cũng nói một vòng thị trường mạnh mẽ mới đang khởi động. Phan Kỳ cũng tán thành với cách nói này. Người khác là đang dự đoán tương lai, nhưng với cô thì đây chỉ là quá khứ. Nhưng sau ba đường dương, mô hình tăng trưởng nguyên bản của tất cả cổ phiếu đã bị phá tan. Các cổ phiếu xuất hiện phân hóa, các lĩnh vực bắt đầu xoay vòng, cổ phiếu tiêu dùng bắt đầu hoạt động, trong đó còn có cổ phiếu có lợi nữa. Trước thảm họa thị trường chứng khoán năm 87, chưa xuất hiện đường ký hiệu năm. Chỉ cần không chạm đến giới hạn kiểm soát cổ phần, không ai biết ai mua bao nhiêu hay bán bao nhiêu. Trước khi cổ phiếu ngừng lại, Phan Kỳ đã bảo Liêu Nhã Chiết tận dụng tâm lý thị trường tốt. Vừa kéo vừa xuất, thừa dịp tâm lý thị trường tốt thì bán ra với giá tốt. 4 giờ chiều thị trường đóng cửa, còn thêm một tiếng nữa để giải quyết những yêu cầu trước mắt. Viên chức của Diệu Hoa đều đi nhận cà phê và bánh ngọt. Ông Liêu mời toàn bộ công ty cùng uống trà chiều. Trước khi có sự hạ giá cực lớn kia, Hứa Hạt ở bên cạnh đắc ý không ít. Xuất hiện ba đường dương xem như cứu lại mặt mũi cho Liêu Kế Khánh. Tâm trạng sảng khoái, Phan Kỳ đi lên lầu, cầm cà phê và bánh ngọt ăn chung. Liêu Nhã Chiết đi tới nói với Phan Kỳ. Đi tới văn phòng, tôi có một chút chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Phan Kỳ đi vào văn phòng với anh ta. Là chuyện quảng cáo kia. Phan Kỳ nhớ rõ sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Chí Khiêm thì chuyện này không tiếp tục nữa cho nên mọi chuyện đã qua đi. Học Minh phiền muốn chết. Trương Kính nói quan hệ của anh với Nhạc Mị tốt lắm. Cho nên đẩy qua Nhạc Mị. Vân Mộng Hạ Vũ Ngạc Mị là diễn viên của Bách Lâm. Cô ta từng diễn vai Từ Hy vô cùng đạt. Khí chất đó thật đến mức không ai phản đối được. Trần Chí Khiêm có thể chỉ muốn tìm một ngôi sao của WOW có khí chất phù hợp. Nhạc Mị là mỹ nhân lạnh lùng trong trẻo có tiếng và có khí chất mạnh mẽ khó tìm. Rất phù hợp với WOW. Nếu Trần Chí Khiêm không tìm tới ông cụ Viên, chỉ với UA vừa mới khởi bước thì chắc chắn sẽ không mời được. Có thể thấy Trần Chí Khiêm đã thành tâm thành ý giúp Phùng Học Minh sáng tỏ. Nhưng đặc biệt là Phùng Học Minh cho rằng Nhạc Mị hơi lớn tuổi. Kết hợp với Trương Kính, diễn vai Nhất Kiến Trung Tình, tình yêu, chia xa, lại xảy ra những câu chuyện khi ôm nhau trong khu vui chơi. Câu chuyện ôm nhau trong khu vui chơi. Học Minh có cốt truyện rất lãng mạn đẹp đẽ. Liêu Nhã Chiết kể lại câu chuyện. Trong câu chuyện này, nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở bờ cát. Nhà trai vừa nhìn đã vừa ý nhà gái, ngày ngày tỏ vẻ nhàn nhã. Sau đó khi bọn họ cạnh tranh trên bàn đàm phán, nhà gái khiêu khích nhà trai, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Cuối cùng, nhà trai tổ chức sinh nhật cho nhà gái. Hai người hôn nhau trên vòng đu quay, lễ phục tung bay, cách chương.